kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, tiệc đứng. Số lượng nhiều bao ăn no, xác định còn có khác nhập khẩu phía sau. Tô Đại Nhiên chờ giây lát, lần nữa đi tới thạch bích trước mặt. Quanh hắn lấy thạch bích đi rất lâu, rốt cuộc tìm được đi thông lên thành khu chỗ hổng. Một cái chuồng chó không lớn, thế nhưng rất dài. Từ nơi này chuồng chó, nên có thể bò vào lên thành khu. Ta Tô Đại Nhiên làm sao có thể chui chuồng chó. Đối với cái này cái tiến nhập lên thành khu biện pháp, Tô Đại Nhiên quả đoán liền buông tha. Quá mất mặt, phía sau mấy tỷ khán giả nhìn đâu. Chính mình lại thân là Thượng Thiên Lộ đường phố trưởng. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập, há có thể chui chuồng chó. Hiện tại hắn cũng minh bạch, vì sao lên thành khu cùng khu vực mới không có đại hung tới lão thành khu chui chuồng chó, đại hung cũng phải cần mặt mũi a. Như vậy chỉ còn lại có một điều cuối cùng đường, đó chính là từ ức vạn âm mũi trong đám giết tới. Bất quá tại trước đây, Tô Đại Nhiên tạm thời rút lui thạch bích, miễn cho bị những âm đó mũi thập diện mai phục. Tại hành động trước, hắn cần nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Âm mũi cũng là mũi a, từ chuỗi thực vật mà nói, con mũi khắc tinh rất nhiều. Nói thí dụ như chim, Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái, mỗi lần đến loại thời khắc mấu chốt này, đầu óc của mình liền cùng bật hack giống nhau, linh cảm tựa như laser giống nhau siêu siêu siêu phóng ra. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xuất ra nhỏ bé tuyến điện thoại di động. Hồng Kiêu, ngươi bây giờ vẫn thích ăn côn trùng sao? Lão bản, ta rất thích a, chỉ là đại bộ phận côn trùng quá yếu đuối, đại tai biến phía sau trực tiếp diệt chủng, tồn lưu lại côn trùng thực sự không nhiều lắm. Hồng Kiêu thanh âm thật đáng tiếc, nó trước người là chim gõ kiến, thích ăn nhất côn trùng, mỗi ngày sinh hoạt không phải đang tìm côn trùng, chính là đang ăn côn trùng. Có đôi khi vì ăn một cái côn trùng có thể đem một thân cây mổ xuyên. Mũi có ăn hay không? Ta phát hiện rất nhiều mũi, hàng trăm triệu, mập đô đô, đầu dồi dào, thịt ngon, ăn, ăn a. Lão bản, ngươi thực sự tìm được như thế béo khỏe con mũi? Kỳ quái, mũi nhỏ yếu như vậy côn trùng, làm sao có thể ở đại tai biến phía sau sống sót đâu? Hồng Kiêu vô cùng kỳ quái, thế nhưng Tô Đại Nhiên lại có thể nghĩ thông suốt. Còn mũi số lượng là phi thường khủng bố, hơn nữa tỷ số sinh tồn cao vô cùng. Tô Đại Nhiên tin tưởng, khả năng thật sự có rất nhiều hình thể nhỏ côn trùng bởi vì đại tai biến mất tuyệt. Thế nhưng nhất định cũng có may mắn còn sống sót, tỷ như con gián, giun, con kiến, những côn trùng này sinh mệnh lực siêu cấp ngoan cường. Còn có Chu Minh, đem Chu Minh cũng kêu lên. Toàn bộ chi chu vườn sủng vật toàn bộ mang lên, ngoại trừ chi chu vườn, khác vườn cũng đi đi dạo, xem có cái nào sủng vật thích ăn muỗi, toàn bộ đều mang lên. Đã biết, lão bản, Hồng Kiêu rất hưng phấn. So với ăn quỷ vật, nó thích ăn nhất vẫn là côn trùng loại âm thú. Lão bản, có thể bắt đầu. Rất nhanh Hồng Kiêu trở về nói tới rồi. Tô Đại Nhiên gật đầu, đem cửa phòng lấy ra, dùng số 13 chìa khóa mở ra. Chỉ thấy Hồng Kiêu mang theo một đống lớn kỳ kỳ quái quái âm thú xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Những thứ này âm thú bên trong có chi chu, có ếch, có thằn lằn, có đường lang, có cú mèo, có rắn, thậm chí còn có Tom và Jerry. Không có biện pháp, Tô Đại Nhiên mở tiệm, tên tự kêu là yêu phòng cửa hàng thú cưng. Bên trong diện tích cực đại, liền giống như vườn bách thú. Số lượng có chút ít a, ta phát hiện muỗi tối thiểu có mấy chục tỷ chỉ. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Tuy là đều là con muỗi thiên địch, nhưng là số lượng hay là quá ít. Lão bản, huynh đệ tỷ muội của ta nhóm đại bộ phận đều tại ta hung thú trong vòng. Chu Minh là bán hung, sở hữu không chọn vẹn hung thú quay vòng. Chỉ thấy nó triển khai chính mình không chọn vẹn hung thú quay vòng phía sau, rậm rạp chằng chịt chi chu từ mặt đất xông ra. Thực lực của bọn họ cũng không bằng Chu Minh, Nhưng số lượng nhiều a. Cái nhìn này nhìn sang. Tối thiểu mấy vạn con chi chu kết lưới. Đây chính là đại sát khí. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Tiếp lấy Hồng Kiêu mở ra chính mình hung thú quay vòng nó nhưng là nửa người đỉnh cấp hung thú. Triển khai phía sau. Mảng lớn âm chim từ Hồng Kiêu trong cơ thể bay ra. Rậm rạp, giống như một mảnh nhỏ hắc vân. Nói xấu vân lạc sau đó. Hầu như đứng đầy bốn phía tất cả đỉnh. Mặt đất, liếc mắt nhìn sang. Liền cùng chim thế giới giống nhau số lượng này. Không có trăm vạn, cũng có số 100.000 a. Không hổ là Hồng Kiêu. Trong cơ thể giấu âm thú là Chu Minh gấp mấy chục lần hiện tại hai cái ăn con muỗi quân chủ lực. Xuất hiện, chia ra làm chi chu cùng chim. Cái chỗ này, các ngươi nhớ kỹ. Về sau đói bụng rồi. Có thể qua đây ăn thức ăn tự chọn. Không, Tô Đại Nhiên có thể không phải tin tưởng. Chỉ dựa vào lần này, là có thể giải quyết trên thạch bích âm muỗi đại bộ đội. Mục đích của hắn, chỉ là an toàn đi qua thạch bích. Tiến nhập lên thành khu, như vậy thì đi thôi. Tô Đại Nhiên mang theo đại bộ đội một lần nữa hướng. Thạch bích đi tới. Lần này, hắn kích phát đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Đặt lên thạch bích, an toàn tiến nhập lên thành khu. Lần này khiêu chiến nhiệm vụ. Cũng không có cho Tô Đại Nhiên bất luận cái gì gợi ý nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ là Tô Đại. Nhiên tìm được manh mối phía sau. Mạnh mẽ gây ra. Dù sao tiến nhập lên thành khu biện pháp không ngừng cái này một cái. Tỉ như chui chuồng chó. Cái này là an toàn nhất thế nhưng Tô Đại Nhiên không phải là muốn đi khó khăn nhất con đường này. Vì vậy liền mạnh mẽ kích phát cái này nhiệm vụ. Không, không, trèo lên phía trên sao. Nhiệm vụ hạn chế Tô Đại Nhiên phát huy hắn vốn định ngồi ở chim trên người bay lên. Dù sao Hồng Kiêu trong cơ thể có đại điêu. Nói thật, Tô Đại Nhiên có chút nhớ chính mình Lamborghini con ngươi. Đó là một cái siêu cấp phong cách phương tiện giao thông cũng là bởi vì quá phong cách. Sở dĩ Tô Đại Nhiên thật không dám ở hắc sắc thành thị sử dụng. Nếu như không phải là muốn dùng cái kia kiêu ngạo phong cách hình tượng, Tô Đại Nhiên ba cái mạng cũng không đủ dùng người a. Vẫn phải là khiêm tốn. Quỷ cũng là như vậy. Lamborghini con ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ở cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu thỏa nguyện một chút. Lại tới đến sau vách đá. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, lần này cũng không phải là một mình hắn tới. Sau lưng hắn, vây quanh một mảng lớn âm thú. Bọn họ dồn dập nâng lên đầu. Nhìn trên thạch bích ong ong bay lượn âm muỗi. To lớn kia tiếng nước miếng. Phương viên ba dặm đều có thể nghe được. Ánh mắt kia, hừng hực đến phảng phất nhìn thấy mối tình đầu tình nhân. Nói cũng phải. Từ đại tai biến phía sau, liền thức ăn của bọn họ phổ đều cải biến. Bây giờ phát hiện nhiều như vậy mập đô đô, mỹ tư tư màu mỡ muỗi. Bọn họ có thể không trông mà thèm sao? Thật là biệt phôi, còn đứng ngay đó làm gì? Mời ăn, tiệc đứng, buông ra cái bụng ăn. Tô Đại Nhiên vung tay lên, khí phách nói rằng, tên kia, vô số hắc ảnh. Giống như là vạn năm không thấy ánh mặt trời dưới nền đất ác ma vậy. Tản ra kinh khủng tham lam cùng muốn ăn. Điên cuồng xông tới trượng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.